mà Thế Đại trở về. Chương 194, ngươi vừa mới đối với nó làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người hưng phấn tột đỉnh. Lúc này nếu là nhắc lại cùng vấn đề thức ăn, đoán chừng đám này người sống sót cả đám đều muốn cướp lấy đem thực vật cho Sở Hàm. Sở Hàm một người đối khu vực cống hiến thật sự là quá lớn. Quan trọng hơn, hắn nhưng là hôm nay mới vừa vặn đến nơi đây. Ngày đầu tiên liền sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Làm sao không làm cho người tin phục. Sở Hàm nhìn trước mắt đám người này như ong vỡ tổ hướng chính mình nơi này phi nước đại. Đột nhiên lập tức cải biến thái độ làm cho cái này thẳng thắn ra hỏa nửa ngày không có quay tới. Làm lông, không phải liền là giết con cọp à. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Đúng, chạy đến Sở Hàm trước người kích động Phạm Kiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hiếu kỳ hỏi, vì sao Tử Cương vừa cái này con cọp bỗng nhiên đau lan lộn đầy đất? Ngươi đối với nó làm cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều đột nhiên sáng lên. Đúng a, vừa mới một màn kia đặc biệt quỷ dị. Để bọn hắn không thể không hiếu kỳ. Sở Hàm sững sờ ngay sau đó hơi xấu hổ. Lập tức đem Tu La Chiến Phủ tùy ý khiêng ở đầu vai. Nhìn không chớp mắt bắt đầu nói mò. Ta quên, ách, cả đám im lặng, ta đi xem một chút. Phạm Kiến là người hiếu kỳ bảo bảo. Sở Hàm không nói hắn liền hai ba lần chạy đến đầu kia chết đi đại mãnh thân hổ bên cạnh xem xét. Cái này xem xét cũng không cần gấp, trực tiếp để Phạm Kiến như là gặp quỷ. Ta dựa vào Sở Hàm, ngươi cũng quá. Phạm Kiến lời nói thật không minh bạch, câu lên một đám người lòng hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Tránh ra, ta xem một chút. Một đám người như ong vỡ tổ liền chạy tới. Vây quanh cái kia con mãnh hổ bốn phía xem xét. Kết quả cái này xem xét tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên trắng lên. Quảng cáo, Sở Hàm, người cũng quá hung ác. Hoa Dũng Trí lắc đầu, cảm thấy tâm lý mau mau. Giờ phút này trước mắt cái này con mãnh hổ phần đuôi. Trừ bị Sở Hàm không lưu tình chút nào chặt xuống cái đuôi, toàn bộ cúc hoa chỗ đều một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vết thương. Cái kia tình cảnh chân thực vô cùng thê thảm. Chậc chậc chậc, Tần Thọ sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Sở huynh đệ, ngươi cử chỉ này quả thực so tên của ta còn cái kia. Sở Hàm trên mặt gân xanh hằn lên. Hắn có biện pháp nào? Khi đó vừa lúc góc độ phù hợp liền trực tiếp giơ đầu búa lên bên trên thôi. Chặt chỗ nào không phải chặt. Chiến đấu kết thúc, lúc này dòng dã dày vò cả ngày. Thái dương đã sớm xuống núi. Dã ngoại đen kịt một màu. Sở Hàm cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt. Một lớn một nhỏ hai con mãnh hổ lại những người may mắn còn sống sót nhất về khu vực. Hơn người thế nào hắn không xen vào cũng không tâm tư quản. Dù sao giải quyết xong nguy cơ về sau Tần Thọ liền an bài cho hắn toàn khu vực thoải mái nhất lớn nhất tốt một cái phòng nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến nửa đêm. Chờ đến Sở Hàm lần nữa mở mắt thời điểm. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Hừng đông. Sở Hàm một trận kinh ngạc. Hắn trong ngày thường cũng sẽ không ngủ lâu như vậy. Không. Hiện tại mới 11 giờ đêm. Một cái tuổi trẻ nữ hài thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Ngươi rốt cục tỉnh, xoát, Sở Hàm đột nhiên đứng dậy, tay trái tức là nhanh chóng xoay chuyển, cánh tay phải cột chiến hào thứ trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đột nhiên liền kẹp lại người nói chuyện cổ họng. A, cô gái trẻ tuổi đột nhiên giật mình, dạ đến toàn thân run rẩy. Sở Hàm sững sờ, lúc này mới thanh tỉnh một chút nhìn trước mắt tràng cảnh. Tối tăm ngọn nến tại tư tư đốt. Bị theo bản năng mình cưỡng ép ở nữ hài mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nữ hài rất xinh đẹp nhìn ra niên kỷ cũng liền 16 tuổi. Dưới ánh nến mờ mờ dưới Sở Hàm có thể rõ ràng trông thấy nàng ăn mặc một thân trong suốt sa mỏng. Bên trong thì là đều không mặc gì. Trên thân một mùi thơm đánh tới. Để cho người ta không nhịn được muốn nhào tới. Sở Hàm rời ánh mắt. Nhìn không chớp mắt đem chiến hào thứ vào vỏ. Chuôi này chiến hào thứ còn là trước kia tại Diệp Mặc nơi đó lừa gạt đến. Một mực thay thế lấy trước đó cánh tay phải trói vị dao găm thủ vị trí. vừa mới loại kia ám sát phản ứng cũng là hắn vô ý thức hành vi. Ở tiền thế đợi thường thường liền ngủ đều phải cẩn thận. Ngược lại là một thế này lại một lần. Hắn vậy mà lúc đang ngủ đợi không có phát giác được có người tiến đến. Xem ra hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Nhìn thấy Sở Hàm mặt lạnh lấy đem chiến hào thứ thu hồi. Nữ hài buông lỏng một hơi đồng thời lại nhịn không được lo lắng sợ lên. Người nam nhân trước mắt này mặc dù là khu vực anh hùng cùng ân nhân. Nhưng là thật rất lợi hại đáng sợ. Ngươi là ai? Sở Hàm không có chút cô nam quả nữ chung sống một phòng ứng nên làm những gì tự biết. Uống chén nước sau giọng nói vô cùng vì bình tĩnh hỏi. Ta gọi bộ sa. Nữ hài rụt rè cuốn rúc vào trên giường. Trong suốt sa mỏng để cho nàng cả người nhìn càng thêm dụ nghi ngờ. Muốn che còn xấu hổ. Loảng xoảng. Sở Hàm trong tay chén nước ầm ầm rớt xuống đất. Tóe lên bọt nước ướt nhẹp hắn dày dày. Nữ hài lần nữa dọa đến khẽ run rẩy, cả người cũng không dám lại ngẩng đầu. Sở Hàm ánh mắt sắc bén tại trên người cô gái du tẩu lật một cái. Không thể không nói cô gái này tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Riêng là cái kia dáng người. Năm gần 16 tuổi nàng liền đã hoàn toàn nảy nở. Nếu không phải hảo hảo quan sát, Sở Hàm thật đúng là một lát phát hiện không để cho trẻ con non khuôn mặt cùng vóc người này cực kỳ không hợp. Sau khi chiến đấu kết thúc gian phòng của mình bên trong xuất hiện lạ lẫm nữ nhân xinh đẹp. Cái này theo Sở Hàm rất bình thường. Hậu thế bên trong loại tình huống này nhìn mãi quen mắt. Cái này cho thấy cái trụ sở này thủ lĩnh tại đối với hắn lấy lòng. Đồng thời càng là tôn quý khách nhân. Trong phòng xuất hiện nữ nhân thì càng đáng tiền. Riêng là tại cái này mà thế bên trong. Nếu là một cái căn cứ trực tiếp dâng ra một tên cực kỳ xinh đẹp xử nữ. Ý kia trên cơ bản không cần nói cũng biết. Cho nên tại xác nhận cái này nữ hài không có định ý về sau cũng không có để ý. Nhưng thuận miệng hỏi nổi danh tự. Lại là để Sở Hàm một trận tim đập nhanh. Quảng cáo. Bộ sa. Cái trụ sở này thật đúng là để ý hắn bên ngoài. Gặp được kiếp trước cố nhân Phạm Kiến không nói. Lại còn gặp được bộ sa vị này hậu thế bên trong cực kỳ gia danh nữ nhân. Một tiếng cười khẽ. Sở Hàm lắc đầu, giờ phút này bộ sa mới vẻn vẹn 16 tuổi. Thật sự là tạo hóa trêu người. Mặc quần áo vào đi. Sở Hàm nhàn nhạt lên tiếng. A, bộ sa sững sờ. Ngay sau đó liền vội vàng gật đầu. Đem bên cạnh rộng thùng thình y phục mặc lên. Chỉ là nữ hài cũng không biết nàng tùy ý động tác không cẩn thận đưa nàng tư thái triển lộ không bỏ sót. Cả người đều bại lộ ở trong mắt Sở Hàm. Bên ngoài phát sinh cái gì náo nhiệt như vậy? Đợi đến bộ sa đã không phải là như vậy bại lộ về sau. Sở Hàm lúc này mới lên tiếng hỏi. Tiệc ăn mừng, bộ sa hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Vừa mới Sở Hàm hành vi để cho nàng đối Sở Hàm hảo cảm gia tăng nhiều. Trên thực tế ngay từ đầu trong căn cứ tại đem nàng chọn lựa ra thời điểm nàng là cực kỳ không muốn. Nhưng là tất cả mọi người đang khuyên nói. Hy vọng nàng có thể hiến ra bản thân biểu đạt cái trụ sở này đối Sở Hàm cảm kích. Nhưng là nàng không nghĩ tới Sở Hàm chẳng những không có dùng sức mạnh. Thậm chí còn đối nàng như thế thân mật. Ngay tại bộ sa vừa mới nói xong dưới không lâu. Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng đập cửa. Sở Hàm, Sở Hàm, đây là Phạm Kiến, thanh âm hơi say rượu. Sướng hay không? A, thoải mái xong đi ra này. Sở Hàm cái trán gân xanh đột nhiên trực nhảy. Ra hỏa này, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.